Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Bá chủ gặp lại. Quá mệt mỏi, Thủy Băng Vân uống một hớp Thiên Tầm Tật cho rất luân tô sau khi quay về. Thiên Tầm Tật lộ ra tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy quyến rũ, nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, người đàn ông nhỏ bé. Thủy Băng Vân nhưng là biết Thiên Tầm Tật cho mình vật gì tốt. Đây là một vật thần kỳ, nàng chưa từng có từng thấy. Nàng cảm giác đoàn kia lửa có linh tính, hay là một ít năm sau khi nó còn có thể trở thành một hồn thú. Đoàn kia lửa bên trong ẩn chứa thật là nhiều băng thuộc tính sức mạnh. Nàng cảm giác mình hay là có thể thông qua cái kia một phe, để cho mình băng phượng hoàng, dục hỏa trọng sinh, nàng hay là có thể đánh vỡ trước các đời đại trưởng lão cực hạn, đem chính mình nắm giữ hàn băng lực lượng tăng lên tới cực hạn cấp độ. Người đàn ông nhỏ bé, Thiên Tầm Tật thật sâu nhìn Thủy Băng Vân. Thủy Băng Vân liếc nàng một cái. Thiên Tầm Tật tuổi nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi, ở trong mắt nàng tự nhiên là tiểu hài tử. Gọi Thiên Tầm Tật người đàn ông nhỏ bé đều là nâng lên Thiên Tầm Tật dành trước. Thủy Băng Vân nhất định là rõ ràng Thiên Tầm Tật trong lời nói ý tứ của. Khuôn mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói, đại nam nhân, được chưa? Nàng đúng là quá bất đắc dĩ ha. Rõ ràng mình mới là đại nhân. Có điều, Thủy Băng Vân thật giống nhớ tới chính mình trước không biết kêu bao nhiêu thanh hảo ca ca. Thậm chí, cái này kinh khủng gia hỏa, đại liền đại đi, nói như vậy chính mình còn có thể trẻ mấy tuổi, nữ nhân không có không hy vọng chính mình vẫn tuổi trẻ. Vương nữ nhân, làm sao có khả năng bạc đãi? Thiên Tầm Tật vô tình cười cợt, người đàn bà của hắn sẽ không chịu đến chút nào oan ức, sau đó không cho phép ở căm thù Nguyệt Nhi. Nếu như ta trở về nghe được Nguyệt Nhi nói ngươi bắt nạt lời của nàng. Hừ hừ, hậu cung ngươi biết, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ Tam cái tiểu nha đầu ở băng tuyết thần tộc bên trong nhất định là có thể được siêu cấp tốt đãi ngộ cùng bồi dưỡng. Thiên Tầm Tật đợi ở chỗ này cũng không có ý gì, cho nên nói, hắn là dự định rời đi. Nhưng lại lo lắng Thủy Băng Vân người này bắt nạt Thủy Nguyệt Nhi cái này tiểu khả ái, cho nên nói hắn phải cố gắng gõ một cái một hồi Thủy Băng Vân. Tốt, ta sẽ coi nàng là kết hôn sinh con gái tới đối xử. Lấy được ngon ngọt, Thủy Băng Vân phát hiện Thủy Nguyệt Nhi thằng ngốc kia nha đầu hành động cuối cùng đổi lấy kết quả. Không chỉ không phải cái gì xấu, trái lại rất khỏe mạnh. Trong lòng đối với Thủy Nguyệt Nhi tự nhiên là không có vừa bắt đầu chán ghét như vậy. Thậm chí còn có một tí tẹo như thế. Yêu thích, hơn nữa bởi vì nàng tu vi thật giống muốn đột phá nguyên nhân, nàng cũng không có tâm tư đi tính toán những chuyện khác. Ngươi muốn đi sao? Một lần nữa đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt ngồi xổm xuống. Thủy Băng Vân ngẩng đầu lên, tham lam mà nhìn Thiên Tầm Tật. Quyến rũ nói như thế nào đây? Lâu như vậy rồi, đột nhiên tới đây sao một chuyện, làm cho nàng có chút thực tủy nhàm chán a. Ừ, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Phía ngoài hoa mặc dù nói cũng hương, nhưng vẫn là muốn ngã ngồi lướt qua tước rừng. Không ở thêm mấy ngày sao? Nhân gia vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ nguồn sức mạnh kia đây. Người sẽ không giúp một chút nhân gia à? Có thể là đã không có cái giá nguyên nhân. Cũng có thể là không có cái khác băng tuyết thần tộc nguyên nhân. Thủy Băng Vân không cần đang tiếp tục bày ra cái kia phó cao cao tại thượng dáng vẻ. Đương nhiên, nhiều hơn nguyên nhân chính là, ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nàng cũng không có loại kia chính diện hình tượng. Bị Thiên Tầm Tật người xấu này một vùng xấu, Thủy Băng Vân cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nắm chặt một vật sau, vô cùng đáng thương mà nhìn Thiên Tầm Tật, làm nũng, đều là nữ nhân thiên sinh, nàng cũng không có nói dối, làm sao sử dụng cốt linh lãnh hỏa. nàng là thật sự không biết. Mặc dù nói đến tiếp sau chuyên nghiên sẽ hiểu rõ, nhưng này dạng đích thật là quá lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp để Thiên Tầm Tật dạy nàng được. Cũng được, ta liền lưu lại giúp ngươi một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật đồng ý, ngược lại cũng không kém vài ngày như vậy thời gian, cũng là đến khỏe mạnh, giúp một chút Thủy Băng Vân đi. Vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật là dự định đem cốt linh lãnh hỏa cấp nước băng nhi. Nhưng phía sau đã xảy ra một ít tình huống khác, cho nên nói Thiên Tầm Tật cũng thay đổi chú ý. Thủy Băng Vân dùng cốt linh lãnh hỏa cũng không có bao lớn vấn đề. Cho tới Thủy Băng Nhi, nếu như cuối cùng vẫn là không đạt tới cực hạn trình độ, Thiên Tầm Tật sẽ giúp bận bịu đem cốt linh lãnh hỏa cấp nước băng nhi là được rồi. Nghe được Thiên Tầm Tật đáp ứng rồi sau khi, Thủy Băng Vân sán lạn nở nụ cười, đem đầu chôn xuống. Mấy ngày nay, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi cùng Tuyết Vũ, tam cái tiểu nha đầu đều ở gian khổ phấn đấu, thôi thúc chính mình võ hồn, hấp thu vạn năm hàn băng tủy mạch bên trong hàn băng lực lượng, cường hóa chính mình võ hồn, tăng cường chính mình chịu đựng hạn mức tối đa. Cho tới Thủy Băng Vân, nhưng là bồi bạn Thiên Tầm Tật cái này khách nhân tôn quý ở cực bắc chi địa tốt hơn địa phương đi. Du lãm, người tới là khách, Thủy Băng Vân làm chủ nhà, nhất định phải khỏe mạnh chiêu đãi Thiên Tầm Tật cái này khách mời. Đem tốt nhất hiến cho Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật vẫn là đi rồi. Hắn lúc đi, Thủy Nguyệt Nhi lưu luyến mà nhìn nàng. Mặc dù nói Thủy Băng Vân đều hứa hẹn sẽ không bắt nạt nàng, nhưng Thủy Nguyệt Nhi vẫn là sợ sệt. Tiếc rằng bây giờ Thiên Tầm Tật thúc thúc đã là tâm địa sắt đá. Cũng may, những ngày gần đây, Thiên Tầm Tật cũng dùng biện pháp của chính mình, đem Thủy Băng Vân luyện hóa băng tuyết trang phục lấy xuống. Rất rõ ràng, đây đều là cấp nước Nguyệt Nhi chuẩn bị. Bây giờ Thủy Băng Vân đã không cần dùng. Nàng võ hồn cũng đã trở thành cực hạn võ hồn. Thiên Tầm Tật về tới cực kỳ thần học sân, trước tiên mang theo Tuyết Đế, Băng Đế cùng Đế Thiên Đảng Nhân gặp nhau. Gặp chư vị, Băng Đế là kinh ngạc nhất. Ở cực bắc chi địa, nàng là nhân vật số 2, nhưng ở nơi này, nàng đứng hàng không vào 5 vị trí đầu, không có quyền lên tiếng. Tuyết Đế vẫn hung hăng, chủ động đối với tinh đấu đại xâm lâm bên trong đồng loại chào hỏi. Hồn thú chủng tộc các đại cự đầu rốt cục lần thứ nhất hội kiến. Có mấy hồn thú nhìn thấy Tuyết Đế sau khi sáng mắt lên, dồn dập nhiệt tình đáp lại. Những này mười mấy 200.000 năm hồn thú cũng không biết cực bắc chi địa nguyên lai còn có như thế một mạnh mẽ đẹp đẽ đồng loại. Đế Thiên hiện tại được Phật pháp ảnh hưởng, đã có một loại tứ đại giai không cảm giác. Đúng, Đế Thiên sống được quá lâu, trong lòng có một loại không rõ cảm giác, đó chính là sau này mình nên làm cái gì. Hắn rất mê man, một mổ đến Phật pháp sau khi, hắn liền minh xác phương hướng của chính mình. Hắn muốn dùng Phật lực lượng chân chân chính chính địa thay đổi thế giới này. Đế Thiên biến hóa, lo lắng nhất tự nhiên là Bích Cơ. Nàng phát hiện hiện tại Đế Thiên là đúng nàng càng ngày càng lạnh phai nhạt. Điều này làm cho nàng phi thường buồn bực. Mình rốt cuộc là làm sai rồi cái gì? Tuyết Đế mở miệng sau khi, Đế Thiên làm một thủ thế, sau đó nói: A-di-đà Phật, bần tăng gặp nữ thí chủ. Tuyết Đế ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này Tuyết Đế trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là: này Đế Thiên, đầu óc hỏng rồi hay sao? Mặc dù nói không biết rốt cuộc là tình huống thế nào, Tuyết Đế vẫn là mỉm cười đáp lại Đế Thiên. Cùng với Bích Cơ, Tuyết Đế cùng Đế Thiên bọn họ gặp mặt sau khi, trong lòng triệt để kiên định cùng Thiên Tầm Tật hợp tác ý nghĩ. Nếu tinh đấu đại xâm lâm bên trong đồng loại đều cùng Thiên Tầm Tật hợp tác rồi, như vậy đây nhất định là có làm đầu. Không chỉ là Tuyết Đế, Băng đế đối với thiên tầm tật cái nhìn cũng phát sinh ra biến hóa. Đón lấy thiên tầm tật cần phải làm là để cực bắc chi địa cư dân phụ cận tín ngưỡng băng tuyết nhị đế. Làm cho các nàng cũng có cơ hội đi tín ngưỡng thành thần chi đạo. Thiên tầm tật, đế thiên vì sao lại như vậy? Ngươi không cùng tôi giải thích một chút sao? Tan họp sau khi, thiên tầm tật liền suy nghĩ mình rốt cuộc là tiên đi tìm tiểu A Bạc đây. Hay là đi tìm Múa Nhẹ hoặc là Liễu Nhị Long. Mặc dù nói còn đang suy nghĩ, nhưng thiên tầm tật kỳ thực đã làm ra quyết định. Này ba người phụ nữ bên trong, hắn vẫn là thích nhất tiểu A Bạc. Ở A Bạc trên người, thiên tầm tật phải nhận được quá nhiều thỏa mãn. Hắn đúng là yêu chết. Đường Hạo vợ, thật sự quá tuyệt vời. Có điều, hắn vẫn không có đi. Đã bị gọi lại, gọi hắn lại người tự nhiên là Bích Cơ. Bích Cơ tâm thái thì có điểm băng. Ở tinh đấu đại xâm lâm, nàng cùng đế thiên quan hệ đều rất ám muội, hóa thành hình người, hơn nữa hiểu rõ đến nhân loại trong lúc đó đích tình cảm giác sau khi. Bích Cơ trong lòng thì có một ý nghĩ, nàng muốn cùng đế thiên hai cái, lấy nhân loại dáng dấp xác định cảm tình. Vừa bắt đầu Bích Cơ, trong lòng cũng là ngượng ngùng, không có dũng khí chủ động đi tìm đế thiên, căn cứ trong sách dạy phương pháp. Nhiều lần, ám chỉ, đế thiên, vẫn không có kết quả sau khi, Bích Cơ đúng là vẫn còn chủ động, có thể kết quả cuối cùng phải, đế thiên, A-di-đà Phật, nữ thí chủ, trai gái khác nhau, xin ngươi tự trọng, Bích Cơ hiện tại đều nhớ từ bản thân lúc đó nghe được câu nói này sau tâm tình là thế nào dạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.